chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Hồi lâu sau, tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ, đếm xem số cây trồng trong khuôn viên bệnh viện là bao nhiêu, số xe hơi đang đậu là mấy chiếc. Thiếu điều, định đếm luôn số xe máy và xe đạp đang dựng dưới sân luôn, thì đột nhiên, bên giường đối diện, ông cụ đang thở oxy bỗng chợt nảy người lên, rồi tru tréo những gì đó mà tôi nghe chẳng rõ, xui cả bọt mép ra ngoài. Kinh hoàng hơn là ông cụ còn giật phăng tay ra khỏi chai đạm đang truyền, mũi kim bị rút ra đột ngột nên máu bắn cả vào mặt người nhà. Cứu! Ai giúp giữ ông tôi lại với? Tiếng người nhà thét lên. Anh thanh niên giường bên cạnh lật đật chạy lại giữ tay ông cụ để khỏi quơ liên hồi tránh mất máu thêm. Mẹ tôi thì lật đật chạy đi gọi y tá. Tôi cũng phóc xuống giường mà giữ chân ông cụ. Ông cụ như đang mê sảng vẫn tru tréo những gì đó. Nước mắt với bọt mép sùi ra liên hồi. Tệ hơn là tôi thấy mũi kim của bình truyền đã gãy vì hồi nãy bị ông giật quá mạnh. Tình trạng này khá nguy hiểm vì đoạn kim gãy có thể chạy theo mạch máu vào tim, có thể gây tử vong. Anh bóp chặt cổ tay trái của ông cụ lại đi, đừng cho máu kịp lưu thông ngược lên cánh tay. Kim bị gãy có khi còn ở trong đó đấy. Tôi nói như thét. Anh này làm theo lời tôi. Chị người nhà lúng cúng dọn ống kim và giá treo chai thuốc xuống, vừa khóc nấc lên vì sợ. Khoảng 2 phút sau thì bác sĩ dậy tá chạy vào. Họ mới xử lý vết thương nơi tay rồi đẩy giường ông cụ ra ngoài. Chị người nhà tất tả chạy theo. Tôi thở phào ngồi phịch lên giường quệt mồ hôi. Có bị gì không con? Mẹ tôi nhìn hết lượt tôi từ trên xuống dưới lo lắng hỏi. Dạ con không sao. Cũng may là bác sĩ tới kịp. Tôi thở dốc. Mày bệnh mà còn chẳng chịu nằm yên. Rồi mẹ tôi sửa lại cái gối đầu giường và đẩy người tôi xuống bảo nằm lại đi. Hiện giờ thì con chưa thấy bệnh gì hết. Tôi thì cười vì mẹ nó xa. Anh thanh niên kia rửa mặt xong rồi bước vào lại. Trên áo vẫn còn vài vệt máu có lẽ từ ông cụ văng ra. Mày ghê á. Chẳng biết ông lão có bị sao không nữa. Anh này ngồi xuống cạnh người mẹ. Mấy hôm trước lúc con về nhà, cũng có lúc bị giống vậy đấy. Mẹ ngồi mà sợ run lên vậy. Mẹ anh tiếp lời. Em cũng ổn chứ? Anh ta quay sang hỏi tôi. Dạ em ổn mà. Tôi giật đầu cười cười đáp. Ừ. Nãy mai ở trong phòng có 2 đứa mình là đàn ông mới giữ lại được. Ông lão dãy mạnh quá. Anh này xoa xoa tay. Tôi mới thấy có mấy vệt đỏ bầm kéo dài. Chắc là khi nãy bị ông cụ cấu vào. Nghe đâu ông lão này ở dưới quê, lúc phun thuốc trừ sâu ở trên ruộng thì lại hút thuốc. Gặp hôm gió độc hay sao mà xỉu ngay giữa đồng rồi đưa lên đây. Bác sĩ bảo là ngộ độc thuốc trừ sâu khá nặng. Cô nằm giường bên tầng ngần nói. Phun thuốc rầy thường phải bịt khẩu trang. Đằng này, ổng lại còn hút thuốc nữa. Mẹ tôi lắc đầu đáp. Tôi cũng thất kinh khi nghe chuyện này. Ai đời đâu vừa đi phun thuốc vừa đi hút thuốc lá. Cứ phun một chập lại hít một hơi thì bảo sao mà không nhiễm độc cho được. Hèn gì, nãy thấy biểu hiện của ông cụ không bình thường. Cứ như mấy người bị động kinh tôi xem ở trong phim. Chẳng biết có khi nào, đang đêm cả phòng đang ngủ, ông cụ lại nổi điên, mò dậy, cầm dao gọt trái cây mà lụi vô ai đó trên giường luôn không chừng. Nghĩ tới, tôi thấy toát mồ hôi hột. Có khi vô đây chưa chết vì bệnh, đã chết vì bị ám sát rồi. Có khi phải nhận bác sĩ quen kia chuyển phòng cho an toàn quá. Đến trưa, tôi khẽ nói với mẹ đang ngồi đọc báo. Mẹ, Hay là nhờ bác sĩ cho mình chuyển phòng đi mẹ. Chi vậy con? Mẹ tôi ngạc nhiên tháo mắt kính ra. Con thấy có khi ông cụ nằm ở bên kia, lỡ lâu lâu lên cơn dạ lây sang mình thì khổ. Tôi rụt cổ thì thầm. Ừ, mà qua phòng khác có thể. Con không có giường riêng như vậy đâu. Phải nằm giường xếp như mẹ không chừng. Mẹ tôi ngần ngại. Chẳng sao mẹ à, giường nào chả được. Tôi vừa nói vừa nhìn sang giường cụ ra chiều úy kỵ. Để ngày mai mẹ hỏi thử xem sao. 5:30 chiều, ba tôi vào thăm, sẵn chở mẹ tôi về nhà tắm rửa rồi lấy thêm đồ đạc. Tôi ngồi một hồi rồi định lôi cuốn báo ra đọc lại lần nữa. Con bị gì mà nhập viện? Cô nằm giường binh hỏi. Dạ, con cũng chưa biết. Bác sĩ nói đang theo dõi à. Tôi quay sang đáp. Ừ, cô vừa phẫu thuật xong, chắc cũng hơn tuần nữa mới xuất viện được. Cô ấy thở dài, tay cầm quả táo mời tôi. Dạ, con ăn vừa xong ạ. Tôi cười từ chối rồi hỏi. Ủa, anh con trai cô cũng về rồi à? Ừ, nó với đứa cháu cô thay phiên thăm nuôi. Tại thằng con cô tuy xin nghỉ làm nhưng mà cũng tranh thủ về nhà vài tối để làm sổ sách gì đó. Rồi cô này với tay sang lấy ấm nước nhưng rót ra chẳng đủ một ly. Cô để con ra ngoài lấy giùm cho. Tôi xuống giường bước tới tủ bên kia lấy bình thủy. Ừ, nhờ con. Cô tươi cười gật đầu. Tôi cầm phích đi ra, chưa kịp ra tới cửa thì đã thấy y tá đẩy ông cụ đối diện vào lại phòng. Chị người già đi cạnh bên tay cầm chai nước thuốc đang truyền giơ lên cao. Chật, cũng chẳng sao. Cùng lắm mai là chuyển được sang phòng khác. Tôi nghĩ bụng, rồi nép vào cho y tá đi qua và bước ra ngoài phòng. Hành lang lầu 7 có vẻ đã vắng người hơn tối qua. Chắc người ta cũng tranh thủ về nhà tắm rửa giặt giũ để bữa tối lại vào. Tôi nhìn quanh quất, rồi phát hiện máy nước nóng lạnh ở góc hành lang, thong thả đi tới. Tiểu Mai bước tới từ ngã rẽ của hành lang. Tay nàng cầm bọc trái cây cùng cái cà mèn bốn ngăn, ngạc nhiên đứng khựng lại. Sao Mai biết Nam ở đây? Tôi cũng kinh ngạc, không để đâu cho hết. Không lẽ ba tôi lúc xin cho tôi nghỉ học? Có cho cả lớp tôi luôn số lầu với số phòng để tiện bạn bè đến thăm hỏi sao? Vậy Nam bệnh phải nhập viện à? Tiểu Mai nhìn tôi đang mặc đồng phục bệnh nhân. Ừ, vừa vào tối qua đó. Tôi lúng búng đáp, muốn giật phăng cái bộ quần áo chít toi này ra. Vậy Nam ở phòng mấy? Nàng hỏi tiếp. Tiểu Mai phải biết chứ. Tôi ngơ ngác nhìn nàng. Sao mình biết được? Nàng cũng tròn mắt ngạc nhiên. Thì Mai đến thăm Nam mà, phải không? Tôi ngập ngừng hỏi. Không, Mai đến thăm bệnh cho cô ba mà. Nàng lắc đầu. À, vậy à. Tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Quả ra cô của Tiểu Mai cũng an bệnh năm lâu 7, vậy mà tôi chưa gì đã tưởng bở là nàng đến thăm mình, thiệt là nỗi nhục của đàn ông mà. Nam bệnh gì vậy? Tiểu Mai nhìn tôi ái ngại. Chưa biết bệnh gì cả. Tôi giật mình đáp. Thôi, Mai vô thăm cô đi, 9:00 là hết giờ thăm bệnh đấy. Ừ, mình biết mà. Thôi Mai vào trước, lát gặp. Rồi nàng quay đi. Này... Tôi đứng chôn chân tại chỗ mất mấy giây vì ngạc nhiên quá đỗi. Sao đi đâu cũng tình cờ gặp Tiểu Mai hết thế này? Chẳng lẽ câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ là có thật hay sao? Vậy sao không cho em Vi có bác chú hay cô gì gì đó cũng bị bệnh nằm ở trên lầu 7 chứ? Tôi lắc đầu chán nản. Ông trời sao khéo sắp đặt. rồi tới vặn chòi nước ấm, cho rót vào bình. Và lúc nãy cũng quê thiệt, chưa gì đã tự phán là Tiểu Mai tới thăm mình. Làm gì có chuyện, ba tôi cho số lầu số phòng chứ, thiệt là ngu hết sức. Bây giờ chắc nàng ta đang nghĩ, mình tưởng bỡ mất rồi. Tôi tự cốc đầu rủa mình nó không thương tiếc. Ơ mà cũng lạ, khi nãy Tiểu Mai bảo chút nữa gặp lại, mà tôi lại quên, chưa nói cho nàng số phòng tôi nằm mất rồi. Lại ngu tập hay. Tôi lò dò mở cửa phòng bước vô và suýt nữa là buông luôn cái ấm phích xuống đất. Tiểu Mai đang ngồi cạnh người cô mà hôm giờ kế bên giường tôi. Sao ra... Tôi đứng bất động ú ớ thốt ra mấy từ ngớ ngẩn. Ra đây là cậu bạn con hay kể à Mai? Cô ấy cười cười nhìn Tiểu Mai. Dạ, Tiểu Mai đỏ mặt gật đầu. Cô là cô của Mai à? Tôi gãi đầu bước tới gần. Ừ, nãy bé Mai nó vào nói là cô cùng phòng với bạn nó, ra là cháu. Cô nhận lại phích nước ấm. Cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu cô. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngu học. Nãy Mai nhìn Nam cầm ấm nước là biết ở phòng 402 rồi. Cái phích này á, Mai đem từ nhà lên mà. Tiểu Mai vuốt tóc nói. Ừ, ra vậy, hèn gì. Tôi ngớ người hiểu ra mọi sự, rồi đi lại phía giường ngồi xuống. Vậy là học xong á, Mai lên đây luôn à? Tôi hỏi Dẫn Dư. Ừ, ban ngày á thì có anh họ ở lại đây chiều về, còn mình học xong mới lên ở buổi tối, rồi ngủ lại với cô. Nàng nhìn tôi nói. Còn Nam ở với ai? À, mẹ mình giờ đang về nhà rồi một chút lên. Tôi quệt mũi. Mai ngồi chơi đi ha, Nam ra ngoài hóng gió một chút. Hi, mình thăm bệnh chứ đâu phải đi chơi. Nàng phì cười. Thì vậy. Tôi ngượng ngập vì cái sự nói ngu của mình. Còn á, còn đừng trêu bạn. Cô của Mai nó trách. Ra ngoài cho tự nhiên chứ ngồi trong phòng biết nói gì đây. Hôm giờ Tiểu Mai đâu có thèm nói chuyện với tôi. May là hôm nay bị bệnh xem như trong quả có phúc, cuối cùng cũng bắt chuyện lại với nhau được. Tôi đứng tựa lưng vô tay vịn hành lang, đứng ở lầu 7 nên gió thốc vào mát lạnh, vậy là giờ xem như ngày nào cũng gặp Tiểu Mai. Không biết nên vui hay là buồn đây nữa. Thật là cuộc đời có nhiều sự trùng hợp quá. Hôm giờ tôi ở cạnh người cô Tiểu Mai đã kể mà chẳng biết, cũng may tôi chưa làm gì đắc tội. Đang nghĩ chu dơ thì mẹ tôi tay xách bọc đồ bước vào. Tôi lật đật chạy lại gọi. Sao không nằm ở trong phòng mà ra ngoài đây vậy con? Mẹ tôi bất ngờ khi tôi đứng đằng sau. Mẹ, đừng chuyển phòng nữa, sáng mai khỏi nói với bác sĩ nha mẹ. Tôi cười cầu tài trong khi mẹ tôi thì ngạc nhiên nhìn tôi như xem có phải đây là thằng con mình hay không. Khi mà chỉ mới vừa sáng nay, nó còn nặng nặc đòi đổi phòng bệnh, bây giờ lại xoay 180 độ. Chương 65. Vậy ra hai đứa học chung lớp với nhau à? Mẹ tôi ngồi cạnh Tiểu Mai, tôi ngồi trên giường giờ ngây thơ. Dạ, chào bác. Tiểu Mai lễ phép. Trên lớp nó có quậy không con? Mẹ tôi vẫn còn nhớ vụ tôi lớp 2 giải chữ ký. Gì nữa mẹ? Tôi giật thót người. Hì, dạ không đâu bác. Nàng phì cười vì điệu bộ vụng về của tôi. Trông cháu nhã cũng hiền mà chị, cô của Tiểu Mai bên giường kia nói. Chị chưa biết đấy chứ, mới lớp 2 mà nó đã. Mẹ tôi từ một người nuôi bệnh chuyển sang làm công tố viên. Kể tất tần tật thành tích bất hủ của tôi ra cho Tiểu Mai và cô ba của nàng nghe. Cả hai người cười rủ rượi suốt. Tiểu Mai thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi mà cười khúc khích. Tôi ngưỡng chín người, chỉ mong úp đầu vô gối mà trốn cho đỡ dục. Chà, còn nhỏ mà vừa lém vừa có gan nghe. Cô Tiểu Mai chọc. Nam còn đá banh, bẻ bóng đèn nhà con nữa. Kể cũng lạ, Tiểu Mai rất dễ bắt chuyện với mẹ tôi. Hai người như quen thân từ trước, giờ đã cười nói thoải mái. Có à con, cái thằng này nó... Mẹ tôi quay sang thì tôi đã ôm gối nằm xoay lưng lại. Tôi là Tượng, Tượng chẳng biết nói chuyện, miễn tiếp. Tôi giả giọng ồm ồm. Này thì Tượng, mày đá banh hư nhà bạn kìa con. Mẹ tôi véo vào tay của Tượng đá đang nằm. Ai da, thì lâu rồi mà. Tượng đá chịu đau không nổi phải lên tiếng. Giờ nghe kể mẹ mới biết. Từ nay khỏi bóng bánh gì nữa nha, mẹ tôi dọa. Không sao đâu bác, Nam đá bóng hay nhất lớp con mà. Tiểu Mai che miệng cười khúc khích, tôi mặt đỏ tía tai kế bên. Cô của Tiểu Mai nói chừng khoảng vài ngày nữa là có thể xuất viện. Nghe tới đây tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng sao đó. Chắc con không có bệnh gì bác ơi. Tôi khẩn khoản nói với bác sĩ đến khám. Ngồi dậy ra vẻ tỉnh táo để mong ổng cho về luôn. Còn cần phải theo dõi thêm cháu à. Ổng nói, rồi dặn y tá cho thuốc, đoạn rồi lại quay đi ra. Tôi lắc đầu cười khổ, Tiểu Mai nheo mắt chọc. Hay Nam học căng thẳng nên trốn vô đây nghỉ dưỡng. Ai chứ, cái thằng này thì dám lắm à. Chẳng dè mẹ tôi lại tán thành luôn. Tôi rụt cổ chui vô mình nằm nghĩ sự đời đen bạc. Thằng con quý quá thế mà mẹ tôi nỡ lòng nào đem hết tiểu sử ra kể cho người ngoài nghe. Giờ lại theo lời người ta mà không tin tôi nữa. Nghĩ đến đâu tôi cuộn tròn người lại tự kỷ đến đấy. Bên tai vẫn nghe giọng Tiểu Mai giận. Sắp thành cán con nhộng rồi kìa Nam ơi. Lúc tôi mở mắt ra thì đèn phòng đã tắt. Nhìn phía cửa sổ thì trời đã tối bẳng. Bên dưới vắng lặng. Chắc là đã khuya. Y chốc đồng hồ đã điểm 11:30 đêm. Nhìn bên cạnh thì mẹ tôi đã ngủ. Cô của Tiểu Mai cũng vậy. Tôi lồm còm bò ra khỏi giường. Rồi cầm cái ly ra ngoài. Định lấy nước lạnh uống cho mát. Chứ hôm giờ toàn phải nốc nước ấm. Đi ngang giường cá nhân của Tiểu Mai, tôi có ghé mắt một chút nhìn sang, thì chẳng thấy. Quái, đêm hôm không lẽ cũng khát nước giống mình sao kia. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Mai ngồi đọc sách ở ghế đá dọc hành lang. Tôi rót nước rồi lững thững lại gần ngồi xuống cạnh nàng. Không ngủ nữa à Nam? Tiểu Mai giật mình quay sang. Vừa dậy cái tự nhiên tỉnh luôn à. Tôi hớp ngụm nước mà thấy buốt cả cổ họng. Tiểu Mai không ngủ được hay là xạo mà ra đây? Không, mình tranh thủ ôn lịch sử với địa lý. 2 tuần nữa thi học kỳ rồi. Nàng chìa cuốn lịch sử dày cộm ra. Eo, nhìn nó là muốn chạy hàng rồi. Chắc bữa đó học tủ quá. Tôi rụt cổ đáp. Hi, nói như Nam thì... Lấy ai mà biết lịch sử nước nhà hả? Tiểu Mai nói nhẹ, mà tôi nghe như nàng cầm dao chọt thẳng vô lòng, tự hào dân tộc của tôi. Và lại yên lặng, như một khoảng lặng thường có giữa hai đứa. Chúng tôi chẳng biết nói gì thêm. Phải chi, nàng cũng nói chuyện với tôi thoải mái, như với mẹ thôi thì dễ rồi. Tôi cầm đi nước xoay xoay nhìn trời nhìn đất. Tiểu Mai vẫn cắm cúi xem bài. Chuyện mà hôm bữa thuyết trình ấy, thật là mình cũng chẳng muốn nói vậy đâu, nhưng mà Chẳng hiểu sao cái tự dưng cái lại đứng lên nói vậy nữa. Tôi lúng búng bắt chuyện bằng cách ngu ngốc là gợi lại cái vụ hôm bữa. Mà hôm đó là mình sai rồi. Thời gian đó cô Mai nhập viện phải mổ, nên mình thức suốt, lo lắng, rồi bài vở, rồi chạy lên xuống bệnh viện. Sao thì nhầm hôm ấy Mai sốt nhẹ, nên có phần mất bình tĩnh lúc nghe Vi nói. Tiểu Mai gấp sách lại, thở dài nói. Không, chẳng ai trách gì đâu, nhờ vậy mà tôi bụng miệng lại kịp thời. Nhờ vậy mà sao? Nàng quay sang hỏi. Thì nhờ vậy mà hai người hết đấu nhau nữa. Tôi yếu xìu thừa nhận. Ra vậy, Tiểu Mai thở hắt ra, đáp gọn lõn. Mà Tiểu Mai xuyên thật, học xong về nhà, rồi lại đạp xe lên đây xa lắc. Tôi lảng sang chuyện khác. Nam ơi, mà đi taxi chứ, đạp xe lên một mình gì nổi. Nhà xa mà đi về liên tục với thì mệt lắm. Nàng phì cười. Ừ nhỉ, chắc Nam bệnh thật rồi, đầu óc lú lẫn hê. Tôi gãi đầu viện cớ để bào chữa cho cái sự ngu của mình. Vậy vào trước ngủ đây, chút sáng lại bị dựng dậy thì mệt. Mai còn học bài, Nam ngủ ngon nhé. Nàng gật đầu nhìn tôi. Tôi đứng dậy vào phòng, đi rón rén để ly nước lên bàn, rồi chưa kịp đặt lưng lên giường thì đã nghe giọng mẹ tôi kế bên. Thằng khỉ, giờ mẹ mới hiểu sao mày không chịu chuyển phòng. Mẹ còn thức à? Tôi giật mình kinh ngạc. Vừa tỉnh thôi, sao không lấy nước ấm uống? Mẹ tôi hỏi. Ây da, ngán, uống nước kia mát hơn mà mẹ. Tôi đắp chăn ngang người. Thôi con ngủ, mai sáng sớm khéo chừng á, lại có y tá vô dựng đầu dậy. Nhưng sáng đó chẳng có y tá nào vào sớm như hôm qua. Tôi ngủ một mạch đến hơn 8 giờ mới dậy, ngái ngủ, dương dai, rồi ngáp rùi quên che cả miệng, quên luôn đang ở trong viện. Hai. Tôi ngáp muốn rách miệng, sảng khoái vô cùng. Đẹp mặt chưa kìa, giọng Tiểu Mai bên kia đang cười khúc khích. Mở đầu buổi sáng ngày thứ ba trong bệnh viện như vậy đấy. Chưa gì tôi đã tự trưng ra một hình ảnh kinh hoàng của mình cho Tiểu Mai thấy. Đây chẳng gọi là ngượng nữa, mà gọi là nỗi nhục thiên thu. Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Báo hại đến gần trưa lúc Tiểu Mai chào mọi người về đi học, thì tôi chỉ dám gật đầu cười trừ, chả dám nhìn nàng như mọi khi nữa. Nhưng thật tình, nghĩ sáng nào dậy cũng thấy Tiểu Mai ở trong phòng tự nhiên, tim tôi đập rộn ràng, cảm giác có gì đó thật khó tả. Y như tôi với nàng đã là người một nhà vậy, cứ bồi hồi một lúc lâu. Chương 66. Đến trưa ăn xong, tôi nằm đọc Kỳ Sĩ Không Đầu, một trong mấy cuốn sách mà Tiểu Mai để lại trên bàn. Vì dù gì, nó cũng nổi tiếng, về đâu mới được vài mươi trang thì tôi ngủ luôn lúc nào chả hay. Cảm thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đầu thì có vẻ lâng lâng không bình thường. Nắng chiều chói rọi thẳng vào mắt tôi tỉnh ngủ. Ôi, sao nóng dữ vậy? Mẹ tắt quạt à? Tôi lào bào hỏi. Đâu có, gió quạt trần, rồi còn cả ngoài cửa sổ mát lạnh thế mà. Mày sao thế hả con? Mẹ tôi ngạc nhiên gấp tờ báo lại. Con cũng không biết, tự dưng thấy nóng bức à. Tôi giới tay lấy ly nước, lạ là ly nước ở trước mặt mà tay cầm lại hụt, quơ trúng đĩa trái cây rất lợp đợp. Con nằm yên đi, mẹ gọi bác sĩ. Mẹ tôi nhận ra sự bất thường, vội đi ra ngoài. Tôi nằm phịch xuống giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Chẳng hiểu sao ngủ một giấc dậy, lại thấy đầu óc nhẹ tên, tay chân thì vô lực. Con mệt rồi à? Cô với Tiểu Mai ngoái sang hỏi. Dạ,